Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 111, C111, chúng tôi không tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Niệm Si Niên nghe vậy, không khỏi trừng to mắt. Chà, xem ra không chỉ có nhà Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, có người không biết điều, nhà họ Lâm cũng không ít. Khi anh tiếp xúc với Lâm gia, những người này tự nhiên cũng muốn hưởng chút lợi lộc. Dù sao tiểu thuyết, người xuất hiện bên cạnh nhân vật chính đương nhiên là phẩm chất hàng đầu, nếu không làm sao có thể tiếp tục viết. Thật ngại quá, ở Đạt tôi không bán thiếu, mọi người đều biết tôi không thể phá vỡ các quy tắc chỉ vì cô là người thân của gia đình tôi. Như vậy không công bằng với mọi người, cô có nghĩ vậy không? Những người xung quanh đều đồng thanh, đúng vậy, nếu có người như vậy, chẳng phải chúng ta sau này đều dùng ăn đồ thừa của người khác sao? Tôi cũng cảm thấy đồng chí Tư Niệm, Si Niên, nói không sai, 10 cân thịt ba chỉ nhiều lắm, sao có thể tùy tiện cho. Có là chị em cũng phải mua bán rõ ràng, bị người xung quanh chỉ vào mũi chế nhạo, mặt Lâm Tuyết. Lin Xuê, đỏ bừng, đúng vậy, cha mẹ tôi nhờ tôi mua, không liên quan gì đến tôi, muốn trách thì trách họ. Nói xong, Lâm Tuyết, Lin Xuê, tuyệt vọng bỏ chạy. Mọi người nghe vậy còn tưởng rằng là người lớn trong nhà bảo cô ta làm việc này, mới đầu còn có chút ngượng ngùng, cảm thấy mắng nhầm người, rốt cuộc là người lớn bảo làm như vậy cô ta cũng không thể cãi. Tư Niệm, Si Niên, thở dài, đây tôi mới nói, muốn mua rẻ thì nói mua rẻ, người 18-19 tuổi đều có chính kiến của mình, cô ta không muốn thì ai có thể ép buộc làm. Bây giờ đổ lỗi cho cha mẹ cô ta thật đáng thương, mọi người cũng cho là có lý. Cô cũng không phải trẻ con, cha mẹ cô có thể nào ngu xuẩn để cho cô gái 18-19 tuổi tới đây đưa ra yêu cầu vô lý như vậy sao? Họ cũng không phải là một kẻ ngốc, chẳng trách tuổi đã lớn như vậy mà cô ta còn chưa hẹn hò, hiện tại xem ra là có nguyên nhân. Lâm Phong và Lâm Vũ thất thần nhìn nhau, chúng thực sự cũng không thích gia đình bác cả, trước đây họ luôn mượn đồ ở nhà chúng rồi không trả lại. Giờ đây lại đến nhà chị đòi thịt thì đúng là không biết xấu hổ. Là người thân, chúng đều cảm thấy xấu hổ, nhưng vừa rồi chúng đã nghe thấy gì? Một nửa con lợn này được gửi cho nhà mình, điều đó có nghĩa là chúng sẽ được ăn thịt mỗi ngày trong tương lai không phải sao? Omega viết hoa D Omega viết hoa, sau khi hai đứa trẻ nhận được tin tức, chúng không thể chờ đợi được nữa. Vội vã về nhà trong sự ngỡ ngàng báo tin vui cho gia đình. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nghiêng đầu nhìn chỗ này một chút, thấy Tư Niệm, Si Niên. Không ở thế yếu, liền rời ánh mắt đi chỗ khác. Một nửa số lợn không được xử lý mà được chờ thẳng lên xe gửi cho Lâm gia. Ngoài ra, còn có một số món quà hồi môn do Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, chuẩn bị, 8.888 tệ, 3 lượng vàng, lễ vật. Một khi quà đính hôn của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đã xuất hiện, đừng nói là thôn Hạnh Phúc và thôn họ Lâm. Người từ 10 dặm 8 thôn cũng phải kinh ngạc. Khi Chu gia tặng Lâm Tư Tư, Lin Si Si, món quà trị giá 3.000 tệ, họ đã đủ sốc rồi. Không nghĩ tới lần này lại thêm vào, 8.888. Ngoài ra, còn có một nửa con lợn, nhiều quà tặng khác nhau cùng 3 chỉ vàng. Tất cả những người trước đây chọn không kết hôn vì Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, không muốn có con, bây giờ trong lòng đầy hối hận. Chẳng mấy chốc tin tức đã đến tai Lâm gia. Họ chưa kịp phản ứng thì Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đã đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một đám người khiêng lợn cùng sinh lễ vào nhà mình, Lâm gia sửng sốt, không kịp phản ứng, Lâm mẹ càng kinh hãi. Con rể, cái này thật quá nhiều, 3.000 tệ trước đó còn chưa tìm được. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nghiêm túc, thấp giọng nói, cô à, đây chỉ là một chút tấm lòng của con thôi. 3.000 tệ trước đó là cho Lâm Tư Tư, Lin Si Si, nếu Lâm Tư Tư, Lin Si Si, không kết hôn, cho dù cô ấy đã ly hôn, nói chung tạm thời đừng đề cập đến. Nhưng nếu lấy 3.000 tệ còn thiếu làm sinh lễ cho Niệm Niệm, Niên Niên, thì không công bằng với cô ấy, vì vậy, anh ấy đã chuẩn bị sinh lễ tân hôn cho Tư Niệm. Si Niên, điều này cũng thể hiện sự tôn trọng của anh ấy đối với Tư Niệm. Si Niên. Mẹ Lâm bật khóc khi nghe điều này, bà ấy cũng hạnh phúc với tư cách là một người mẹ khi con gái mình có thể được đối xử nghiêm túc như vậy. Tưởng đám cưới xong xuôi là xong, không ngờ con rể lại nghĩ ra chuyện như vậy. Thật là cảm động, vì sự việc này, ngưỡng cửa của Lâm gia đã bị chà đạp không thương tiếc. Một lúc sau, rất đông người kéo đến cửa, tò mò xem. Mẹ Lâm nhìn những thứ trong nhà, cảm thấy phấn khích và nhẹ nhõm. Nhưng đề phòng phát sinh tình huống như lần trước, bà không nhận mà dự định khi kết hôn sẽ đưa hết tiền cho Tư Niệm. Si Niên, Tư Niệm, Si Niên, ngơ ngác đi theo người đàn ông, sau khi nghe anh nói xong, vẻ mặt tê dại. Cô ấy đã có hơn một nửa tài sản của ông già trong tay. Bây giờ lại thêm rất nhiều tiền. Cô ấy thực sự muốn làm một số công việc để làm phong phú thêm trải nghiệm du hành thời gian của mình. Nhưng người đàn ông này liên tục nói với cô ấy bằng hành động của mình rằng không cần thiết. Vì vậy, đôi khi có những chiếc bánh trên bầu trời rơi xuống. Lâm đại phu nhân cách nhà họ Lâm không xa, vừa rồi Lâm Tuyết, Lin Xuê, bị Tư Niệm, Si Niên, làm cho khó xử. Lúc trở về còn oán trách người nhà, nói Tư Niệm, Si Niên, ngay cả mấy cân thịt cũng không giữ lại cho họ, thậm chí trước mặt mọi người, trực tiếp mắng họ. Trước đây khi gia đình của Lâm lão đại chưa tách ra, họ tương đối mạnh mẽ. Cha Lâm là người tính cách đơn giản và trung thực, luôn bị đàn áp. Bây giờ đi mua thịt mà không được, lại bị chê là tham lam, hai vợ chồng liền bất bình. Đặc biệt là khi nhìn thấy nhà họ Chu mang theo những gói quà lớn nhỏ đến nhà Lâm lão nhị, mắt ông ta nhướng lên. Hồi đó khi Lâm Tư Tư, Lin Si Si, đính hôn, cô ta có 3.000 tệ, số tiền này đủ để họ ghen tị. Vốn dĩ bà ta cho rằng đối phương có 3 bình dầu không muốn có con, cho nên cho dù kết hôn, cô ta cũng không có tương lai. Nhưng bây giờ, nhìn nửa con lợn trong sân, rượu ngon, thuốc lá chồng đống, còn có 3 lượng vàng của hồi môn. Ánh mắt của bà trong nháy mắt đỏ bừng. Sẵn sàng cho Lâm gia nhiều đồ tốt như vậy, lại không nguyện ý để lại cho bọn họ 2 cân thịt, đây chẳng phải là cố ý nhằm vào bọn họ sao? Trong trường hợp này, thật quá đáng, vợ chồng ghen tị, ganh ghét thậm chí là giận dữ. Nhìn nhà Lâm lão nhị bị mọi người vây quanh không ngừng khen ngợi, Lâm lão đại không khỏi tiến lên châm chọc, chua ngoa nói. Ôi, Lâm nhị gia thật áo nhiệt, tội nghiệp chúng tôi. Người thân mà ngay cả một cái báo danh cũng không có, thân là anh trai chẳng lẽ không xứng à? Cha Lâm đang nói chuyện vui vẻ với những người xung quanh, khi nghe thấy điều này, nụ cười của ông ấy tắt lịm. Anh cả, chị dâu cũng ở đây, chúng tôi không tới, làm sao biết chú hai phất lên như vậy? Lâm lão đại ghen tị nhìn nửa con lợn trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi Tiểu Tuyết đến Chu gia. Tôi nghe nói rằng họ không muốn cắt cho 2 cân thịt thì cũng thôi đi. Chú đã lấy một nửa lớn như vậy, chú thậm chí không nghĩ đến việc chia nó cho cha mẹ mình sao? Cha Lâm sắc mặt có chút khó coi, ông không biết trước rằng con rể sẽ đến, vì vậy ông hoàn toàn không chuẩn bị. Huống chi, không ngờ vừa tới cửa, anh cả tham lam sẽ lập tức chạy tới chia thịt. Đây không phải là trò cười trước mặt con rể sao? Vương Thúy, Hoàng Cui, con dâu lớn của Lâm gia chỉ thẳng vào con lợn trên mặt đất và nói. Chú có thể quyết định số tiền chú cho cha mẹ mình, chúng tôi sẽ không can thiệp. Về phần tôi và anh cả của chú chỉ muốn cái này chân sau của con lợn. Cách chương.